Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 621, chương 619, địa cầu này mảnh đất nhỏ. Sủng vật mạo hiểm hòa. Tân Hải quảng trường cái kia chàng thần kỳ mộng ảo quảng cáo. Thông qua group bạn, Weibo cùng phương tiện truyền thông cá nhân tuyên truyền, triệt để truyền bá ra. Một ít truyền thông người bắt đầu giải thích hành quân kiến tập đoàn cái này trò chơi nhỏ dụng ý. Trò chơi sủng vật thu được, cần thông qua bên ngoài tìm kiếm bắt lấy. Mà sủng vật xuất hiện chủ yếu địa điểm liền bao quát sân vận động, công viên cùng hưu nhàn quảng trường các loại hoàn cảnh chỗ tốt. Này đề xướng người sử dụng nhiều một ít bên ngoài hoạt động. Sủng vật đồ ăn hoặc là trang sức, trang trí, sủng vật tổ trang sức phẩm. Thì cần muốn vận động cùng thấp carbon hoạt động năng lượng. Mà giả lập bên trong sủng vật lữ hành mạo hiểm rừng rậm, ở trên thực tế chính là hành quân kiến rừng rậm. Ý nghĩa của nó tương tự Ali con kiến rừng rậm, chính là bên ngoài vận động càng nhiều, thấp carbon hoạt động càng nhiều, toàn tức sủng vật sẽ càng đẹp, càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa toàn tức sủng vật là có trí tuệ nhân tạo, có thể cùng người giao lưu. Tương đương giả lập sủng vật, nhiều loại chủ đề ở sủng vật mạo hiểm nơi này kết hợp hoàn mỹ. Loại này dưỡng thành loại sủng vật trò chơi nhỏ. Trải qua một quãng thời gian vắng lặng sau, bây giờ lần thứ hai hot khắp cả nước. Hành quân kiến tập đoàn đã đối với toàn cầu nhà sản xuất di động cung cấp loại nhỏ toàn tức. Projector, hiện nay toàn tức di động từ lâu phổ cập, chiếm cứ chủ lưu thị trường. Phàm là có toàn tức di động người, đều có thể toàn nuôi toàn tức sủng vật. Hai đài toàn tức di động thả đồng thời, còn có thể triệu hoán từng người sủng vật chiến đấu. Trò chơi là một cái trình tự nhỏ, như con kiến rừng rậm như thế, đưa vào ở hành quân kiến tài khoản bình đài tổ kiến bên trong. Phàm là có hành quân kiến tập đoàn di động người, đều có tổ kiến tài khoản, người sử dụng số lượng lớn đủ. Ý nghĩa, chủ đề, được chúng diện cùng giải trí tính các loại. Toàn bộ phù hợp đương thời thanh niên yêu thích cùng hành vi. Nhường trò chơi triệt để hỏa lên. Trò chơi hỏa lên, cũng kéo hành quân kiến bình đài kiến tổ phổ cập. So với dự đoán còn tốt hơn. Triệu Mẫn nhìn thấy phản hồi số liệu, phi thường hài lòng. Ngắn ngắn 2 ngày, mới tăng người sử dụng tăng vọt. Online người sử dụng đột phá 1 ức. Này không phải như thế nóng này. Sủng vật mạo hiểm cùng hành quân kiến rừng rậm, vừa vặn phù hợp hiện đại thanh niên Phật hệ cùng bảo vệ môi trường thái độ. Thành công hấp dẫn nhóm người này hứng thú. Đó là trong nước dân mạng chủ yếu quần thể, cũng là nhất có sức sống một nhóm người sử dụng. Hiện tại đi trên đường, đều có thể nhìn thấy một ít người thanh niên ở dùng di động tìm kiếm sủng vật. Phục khắc năm đó túi áo yêu quái nóng nảy tình cảnh. Hơn nữa, sủng vật mạo hiểm nóng nảy, bọn họ khác một mục đích cũng đạt đến. Liên tiếp các loại tin tức phân tán trên Internet liên quan với phản ứng hạt nhân kỹ thuật độ quan tâm ở thẳng tắp hạ xuống. Bọn họ đã có đầy đủ thời gian cùng không gian đến gia tốc bố cục phản ứng hạt nhân trạm phát điện. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật ảnh hưởng sẽ đang lặng lẽ bên trong tiến hành, bất chi bất giác. Sau đó ở xã sẽ không ngừng điều tiết bên trong trừ khử. Làm ngoại giới lần thứ hai quan tâm đến phản ứng hạt nhân kỹ thuật thời điểm, nói không chắc khi đó phản ứng hạt nhân trạm phát điện đã diện tích lớn phổ cập. Đại cục đã định, phản ứng hạt nhân ứng dụng ảnh hưởng ở trong nước độ quan tâm hạ xuống, bọn họ phiền phức cũng sẽ càng ngày càng ít. Ở trong nước, bọn họ xem như là thành công thoát khỏi ảnh hưởng. Cho tới nước ngoài làm sao nháo, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ là một công ty, không có cách nào quản, cũng quản không được. Tiếp đó, công ty chúng ta muốn đẩy ra kiến thanh toán, còn kiến ngân hàng cùng hành quân kiến quỹ. Tất cả dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành. Triệu Mẫn nói rằng, công ty bọn họ người sử dụng lượng rất lớn, liên quan đến đồ vật rất nhiều rất rộng khắp, lại rất không rõ ràng. Tổ kiến làm vì bọn họ thống nhất các loại phục vụ cùng trình tự bình đài. Bây giờ tổ kiến bởi vì sủng vật mạo hiểm toàn dân phổ cập. Đây là bọn hắn một cơ hội. Thanh toán thị trường ở trong nước là hai siêu rất mạnh cục diện. Ngân Liên, các điện gia dụng thương cùng với công ty lớn muốn vào sân nhường thị trường thế ba chân vạc. Nhưng vẫn chưa thành công. Bọn họ mượn cơ hội này vào sân. Nói không chắc có thể hình thành thế chân vạc. Hiện tại sủng vật mạo hiểm cái này trò chơi nhỏ chính trực hừng hực giai đoạn. Rất nhiều người đều muốn chảo một ít hy hữu đẹp đẽ toàn tức sủng vật. Đẩy ra thanh toán sau. Chói chặt thanh toán tài khoản. Đưa một con toàn tức sủng vật. Mỗi dùng tài khoản thanh toán một lần. Đưa sủng vật lương thực cùng năng lượng. Lấy làm gương con kiến rừng rậm cách làm. Bồi dưỡng người sử dụng quen thuộc. Những này đều ở trong kế hoạch. Tuy rằng Ali cũng là làm như thế. Nhưng bọn họ nhiều lắm tính lấy làm gương. Hiện tại đều là dùng các loại khen thưởng cùng ưu đãi đến hấp dẫn người sử dụng. Xem ai sức hấp dẫn đầy đủ mà thôi. Phương pháp dùng tốt, lại hợp lý hợp pháp, tiêu tốn lại ít, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Kiến thanh toán, ngân hàng cùng quỹ có Trương Nghị tổ chức đoàn đội phụ trách. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị hoàn tất. Đón lấy nhìn bọn họ làm sao chấp hành mở rộng vấn đề. Triệu Mẫn cần quản đồ vật cũng không nhiều. Ta sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Chuyện của công ty, trừ phi các ngươi không cách nào làm chủ hạng mục. Bằng không các ngươi bộ ngành bên trong tự tin Thương Nghị quyết định. Hoặc là hỏi dò Lý Lăng Phong cùng Chu Lị bọn họ. Triệu Mẫn nói rằng, bàn hội nghị người dồn dập gật đầu. Triệu Mẫn bình thường liều mạng như thế. Rất hiếm thấy nghỉ ngơi. Bây giờ hiếm thấy một lần đưa ra nghỉ ngơi. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi quấy rối nàng. Phản ứng hạt nhân ứng dụng chính khi ấy. Hai ngày nay, trong nước nhằm vào bọn họ công ty dư luận từ từ biến mất. Người sau lưng cũng khẳng định biết không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó không lại kiếm chuyện. Sau đó mấy tháng, toàn cầu mấy cái chủ yếu đại quốc đều sẽ tiến hành người lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Toàn cầu tương lai cách cục hướng đi tràn ngập không xác định tính. Bây giờ là đầu gió đặc thù thời kỳ. Nhà ai đều không muốn nháo quá nhiều quá to lớn sự tình. Vừa vặn nhân khoảng thời gian này, Triệu Mẫn dự định nghỉ ngơi thật tốt. Lên vũ trụ nhìn, chuyện của công ty, có Lý Lăng Phong, Chu Lị, Trương Nghị cùng Lão La bọn họ cùng quản lý đoàn đội ở xử lý. Khổng lồ như vậy công ty, không thể nàng không ở một quãng thời gian, sẽ dừng hoạt động. Bằng không nàng những năm này liền làm không công. Các bộ ngành dựa theo các ngươi kế hoạch ban đầu triển khai nghiệp vụ là được. Hội nghị chấm dứt ở đây. Tan họp, nói xong, Triệu Mẫn từ trên ghế đứng dậy. Cùng Lam Khê cùng rời đi phòng họp. Triệu Tổng, đón lấy ngươi sắp xếp hành trình. Không cần sắp xếp, ngươi ở công ty, có cái gì đặc thù vừa nặng vấn đề lớn liền liên hệ ta. Triệu Mẫn căn dặn nói rằng. Hiện tại sắp xếp xe. Đi lão bản nhà. Tốt. Lam Khê lập tức gạt gọi điện thoại. Thông báo sắp xếp xe. Vô Song Chính cuộn lại một quyển kể chuyện ở trong đại sảnh lật lên. Là một ít chuyện cổ tích. Căng thẳng khuôn mặt nhỏ bé. Lật sách dáng dấp hết sức chăm chú. Xem ra rất đáng yêu. Bỗng nhiên. Cửa truyền đến động tĩnh. Làm cho nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn người tới sau. Lập tức bỏ lại sách vở, hưng phấn đến hùng hục chạy tới. Mẫn Di, mới đi vào liền bị ngươi phát hiện. Triệu Mẫn nhìn thấy Vô Song xông lại, lập tức đưa tay ôm lấy đến, ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, mới buông ra. Mẫn Di mua cho ngươi quần áo mới. Cảm ơn Mẫn Di, tiểu Vô Song tiếp nhận Triệu Mẫn trong tay. Trang phục túi, để qua một bên trên ghế salon. Lôi kéo Triệu Mẫn tay hướng cách đó không xa piano đi tới. Mẫn Di, ngày hôm nay lão sư dạy ta đàn piano. Đạn cho ngươi nghe được không? Lợi hại như vậy. Tốt, nhường Mẫn Di nghe một chút. Trên ghế salon Tiểu Ngư, mỉm cười nhìn hai người thân mật một màn. Sớm thành thói quen, Triệu Mẫn đến. Nàng cũng cầm trong tay một ít liên quan với kiến thiết trường học sự vụ để qua một bên. Nghỉ. Ân, công ty sự tình, buông tay nhường người phía dưới xử lý. Thục Quốc chỉ dựa vào một cái gia cắt lượng, khó thoát diệt vong kết cục. Bồi dưỡng một nhóm xuất chúng bộ hạ rất trọng yếu. Ta chủ quản công ty đại cục cùng phương hướng là được. Cái khác nhường bọn họ buông tay làm. Nhân khoảng thời gian này, lên vũ trụ vui đùa một chút. Ngươi có thời gian đi. Có, nhường Vô Song ông bà nội qua tới chăm sóc nàng một quãng thời gian là được. Vừa vặn lão nhân cũng nhớ nhung nàng. Tiểu ngư nói rằng, ta đều không nghĩ tới. Có một ngày sẽ điên cuồng như vậy. Lại muốn lên vũ trụ. Địa cầu này mảnh đất nhỏ đều ràng buộc không được hắn. Ngươi đương nhiên phải đuổi tới. Triệu Mẫn pha trò nói rằng, tiểu ngư không tỏ rõ ý kiến. Lúc nào đi huấn luyện, ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, sau đó sẽ đi qua. Nghe nói huấn luyện rất khổ cực. Triệu Mẫn nói rằng, cái kia liền ở ngay đây ở một thời gian ngắn đi. Ngược lại ngươi về biệt thự của chính mình bên trong, cũng là một người, nhiều người ở đây náo nhiệt, còn có thể cùng Vô Song vui đùa một chút. Có thể, Triệu Mẫn không có từ chối. Hai người tán gẫu, Vô Song đã chuẩn bị hoàn tất. Nghiêm túc ngồi ở piano ghế lên, bắt đầu ra dáng biểu diễn lên. Âm phù tuy rằng đứt quãng, có điều rất hoàn chỉnh. Mới vừa học một ngày, liền nhớ kỹ từ khúc âm phù âm điệu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.